Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138. Ở Bình Yên bọn họ tiến vào Tương Thành hết sức, này Đóa Nhục Hoa, Hoa Cầu cũng đã tách ra mấy cái đời đời con cháu, mà nó chính mình bản thể bộ rễ, trải rộng Tương Thành tinh khu. Nhưng là Bình Yên này một đường hướng tinh khu thẳng tiến, một đường gieo trồng mộc hệ tinh hạch, toàn bộ Tương Thành hướng tinh khu kia một cái chủ yếu con đường phía dưới, tất cả đều là Bình Yên Hoa Cầu. Tới rồi này tinh khu bên cạnh, Bình Yên Hoa Cầu cũng loại không ít. Ban đầu kia độc bá thiên hạ nhục hoa, tựa hồ đã mất đi nửa giang san. Chiến luyện bọn họ đã đến, làm nhục hoa nổi cơn điên muốn ăn luôn này mấy cái tiểu ma xoa. Kia cổ bạo ngược mà phẫn nộ cảm xúc, làm Bình Yên danh mạch cảm nhận được. Càng mấu chốt chính là, này Đóa Nhục Hoa tuy rằng đã mất đi nửa giang san, nhưng nó bộ rễ ở hướng tinh khu lấy nam phóng xạ. Bởi vì phía nam tang thi nhiều, biến dị động vật cũng nhiều, chỉ cần nhục hoa chôn ở dưới nền đất căn có thể ăn, nó là có thể không ngừng sinh trưởng. Chiến luyện bọn họ xóa sạch nó nhiều ít bộ rễ, nó là có thể lại lần nữa sinh trưởng ra nhiều ít bộ rễ. Dưới nền đất sinh vật liên phong phú, căn bản là không thiếu ăn, cho nên Bình Yên tưởng đi phía trước tuyến đi một chút. Nói cho chiến luyện bọn họ, luôn trên mặt đất biểu đánh biến dị cây mây là vô dụng. Đến đi ngâm gara, đem kia hoa cầu bên trong mộc hệ tinh hạch móc ra tới mới được. Công đạo xong rồi mập mạp, Bình Yên lên xe, trên thân xe cây mây từng cây chảy xuống. Bình Yên ngồi ở ghế điều khiển thượng, quay đầu lại, đối Ân Toàn ghế dựa ngồi xé thư oa oa nói. Bảo bối nhi, ngồi xong, chúng ta đi phía trước đi điểm nhi, kroet một tiếng. Oa oa xé thư xé thật sự là vui vẻ, nửa điểm ý kiến đều không có. Ghế điều khiển phụ môn lại là bị đột nhiên kéo ra. Tiểu Bạc Hà ngồi tiến vào, kéo hảo đai Ân Toàn. Không nói một lời nói rõ chính mình nhất định phải đi theo Bình Yên quyết tâm mận ni. Bình Yên nhìn nàng một cái, không nói chuyện, là dưới chân chân ga nhất dẫm, bánh xe nghiền quá trên mặt đất biến dị cây mây, hướng tới Gia Cùng siêu thị chạy như bay mà đi. Càng đi Gia Cùng siêu thị đi, tình hình chiến đấu càng là kịch liệt, tiếng đánh nhau cùng gào giống thanh đó là càng thêm mãnh liệt. Qua một cái cớ, Bình Yên cây mây đã bị đẩy đến cực hạn. Mà ven đường nằm trên mặt đất nghỉ ngơi quân nhân nhóm cũng càng nhiều. Những cái đó quân nhân ở tới phía trước, cướp sạch mấy nhà phòng cháy đổi. Một người lộng một bộ phòng hóa phục mặc ở trên người. Nàng thấy được Lương Tử Ngộ, liền đem xe ngừng ở Lương Tử Ngộ phía trước, kéo xuống cửa sổ xe, hỏi phía trước thế nào. Lương Tử Ngộ trên người nghiêng vượt một con cái hòm thuốc, cũng là ăn mặc phòng hóa phục, trên đầu mặt nạ bảo hộ bị cầm xuống dưới, vẻ mặt dơ bẩn, toàn thân cũng là chật vật thực, lại là đang ở giúp những cái đó bị thương quân nhân nhóm băng bó. Bên tai có các loại đánh nhau thanh âm truyền tới, hắn đứng dậy, quay đầu lại, nhìn Bình Yên lớn tiếng nói. Đánh đến quá kịch liệt, người lão công cùng Trương Bắc Quân, còn có Lạc Phi Phàm cùng điên rồi giống nhau, liền so với ai khác vọt tới đằng trước, bọn họ tam phỏng chừng đã sờ đến kia Đóa Nhục Hoa cánh hoa bên cạnh, đứng ở Bình Yên cùng Lương Tử Ngộ cái này phương hướng, phía trước một mảnh tiêu hồ trạng, đó là Lạc Phi Phàm lửa lớn quá cảnh tạo thành. Nhục hoa đỉnh cao nhất, kia mấy cây nhụy hoa phóng lên cao, ở trong trời đêm loạn choạng, giáo Bình Yên xem đến thập phần rõ ràng, Nàng biết chính mình không thể lại đi phía trước đi rồi. Nếu không đối oa oa tới nói rất nguy hiểm. Money 491 chương đều bị này đóa nhục hoa cấp ăn vì thế. Bình yên đem xe ngừng ở tại chỗ. Nhìn ngồi ở cây mây tượng nghỉ ngơi này đó quân nhân nhóm. Hỏi Lương Tử Ngộ, các ngươi bị thương người nhiều sao? Nhiều, Lương Tử Ngộ gật gật đầu. Trên mặt biểu tình có chút đau thương cảm giác. Lắc đầu nói, đã chết vài cái. Ta một cái bác sĩ căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc mới vừa nói chuyện. Con đường cuối lại khai lại đây một chiếc xe. Ngồi trên xe Triệu Như cùng Hằng Hằng. Nàng đem xe ở Bình Yên chống đạn xe mông mặt sau ngừng lại. Kéo ra cửa xe, xoay người liền chạy tới đuôi xe. Nói, ta cướp sạch mấy nhà tiệm thuốc. Lương Tử Ngộ, tìm vài người tới hỗ trợ. Lương Tử Ngộ đó là cười. Nói thiếu bác sĩ, Triệu Như liền lập tức tới đây. Này không phải nhắc Tào Tháo liền đến sao? Hắn vội kêu mấy cái còn có chút khí lực quân nhân. Đi hỗ trợ đem xe cốp xe dược phẩm nâng xuống dưới. Bình Yên tắc cẩn thận nhìn những cái đó bị thương quân nhân. Bởi vì ăn mặc phòng hóa phục, trên người bị che đậy lên bộ phận, đều không có rõ ràng chảy ra. Đại bộ phận đều là cái gì chảy ra đâm thương linh tinh. Ít có một ít bị đâm xuất huyết miệng vết thương. Hẳn là này đó quân nhân ở cùng cây mây vật lộn thời điểm lộng thương. Không biết này chảy ra đâm thương có thể hay không cảm nhiễm Nga. Một lát sau, y dược đồ dùng đều bị dọn xuống dưới. Bình Yên lại gieo một viên mộc hệ tinh hạch, khống chế được trên mặt đất cây mây, đi phía trước tiếp tục sinh trưởng. Chậm rãi bao trùm ở phía trước cháy đen, bị Lạc Phi Phàm lửa đốt quá nhục hoa, để lại tương đương phì nhiêu vật chất. Đúng là thực vật sinh trưởng yêu cầu tốt nhất chất dinh dưỡng. Bình Yên lại gọi Triệu Như cho nàng thực vật tưới nước. Một đường đi phía trước, chiếm trước nhục hoa sinh tồn không gian, thuận tiện cũng thay phía trước chiến đấu hăng hái quân nhân nhóm giải quyết một chút nỗi lo về sau, miễn cho bọn họ ở đánh thời điểm sau lưng sẽ đột nhiên quấn lên mấy cây mây từ sau lưng công kích bọn họ. Quá đến hồi lâu, trong xe oa oa đem một quyển hảo vẽ bổn xé đến lung tung rối loạn, muốn dùng trong suốt dính lên cũng vô pháp nhi dính cái loại này trình độ. Sau đó nàng chơi nị, đem trong tay món đồ chơi một ném, gào hai tiếng đánh cái ngáp, ngồi ở an toàn ghế dựa ngủ rồi. Bình Yên mở cửa xe, ngồi vào ghế điều khiển. Tiểu Bạc Hà cho nàng một đại phủng tinh hạch, đều là một ít bình thường tinh hạch, cũng không phải mộc hệ. Bình Yên kỳ quái hỏi, đây đều là chỗ nào tới? Trong đất nhặt có rất nhiều. Tiểu Bạc Hà chỉ dưới nền đất. Này dưới nền đất tinh hạch nhiều vô pháp tưởng tượng. Nhớ trước đây tương thành nơi nơi đều là tang thi, dưới nền đất còn có rất nhiều biến dị sinh vật. Nhưng sau lại này đó tang thi cùng biến dị sinh vật một cái đều không có. Chỗ nào vậy? Đều bị này đóa nhục hoa cấp ăn. Mà này đóa nhục hoa cùng sở hữu thực vật biến dị giống nhau, đều là chỉ ăn huyết nhục, không ăn tinh hạch. Cho nên dưới nền đất chỉ cần chịu bào, nhiều ít đều có thể bảo ra tinh hạch tới. Bình Yên đem này đó tinh hạch nháy mắt toàn hấp thu, chỉ vào phía trước trên bầu trời kia mấy cây lay động nhụy hoa, cười nói, đi Bạc Hà, chúng ta đi bức tử nó. Khi nói chuyện, một phen thật lớn phi đao bay lên, trực tiếp xoay tròn, một đao liền tước rớt một cây nhụy hoa. Bình Yên sừng sốt, nghe phía trước phát ra một đạo giống như cái gì quái vật tiếng huýt gió. Còn lại mấy cây nhụy hoa ở không trung run rẩy, tựa hồ đau vô cùng, có thịt thịt, giống như nhân loại đầu lưỡi giống nhau cánh hoa cuốn đi lên. Tí tách dịch nhầy, một tầng cuốn khúc đi lên, điên cuồng run rẩy chung. Nửa cái tinh khu mặt đất tựa hồ đều ở run. 492 chương nó muốn hướng nam chạy thịt cánh bốn phía. Số đem phi đao bay múa, cùng ruồi bọ giống nhau. Muốn đi tước kia còn lại mấy cây nhụy hoa. Những cái đó thịt cánh lại là một tầng bế hợp lại lên. Đem nhụy hoa giấu ở trung gian, không bao giờ nở hoa rồi. Trên bầu trời phi đao tiết nhất bên ngoài một tầng thịt cánh, tạo thành thương tổn là đại. Một cái vết đao, tựa như cắt da gan heo giống nhau, sẽ chảy ra màu đỏ máu tươi. Nhưng chẳng được bao lâu, huyết liền không chảy, nhanh chóng được đến chữa trị. Bình yên ngồi ở ghế điều khiển thượng, nhìn trong chốc lát, đối tiểu Bạc Hà nói: Bạc Hà, ngươi có thể đem tầng hầm ngầm hoa cầu tinh hạch cấp lấy ra sao? Tiểu Bạc Hà nghĩ nghĩ, lắc đầu, này đóa nhục hoa cấp bậc quá cao, nàng năng lực làm không được. Không trong chốc lát, ra cùng siêu thị phương hướng chạy tới vài người. Bình yên tập trung, nhìn vào, là Vân Đào, liền quay cửa kính xe xuống, hỏi: Đào ca, làm sao vậy? Vân Đào xông tới, trên người phòng hóa phục rách bướp, giống như cùng 100 người đánh đánh hội đồng giống nhau. Hắn lắc đầu, đôi Bình Yên nói: kia đóa hoa quá cường, chị không được, chiến luyện bọn họ sợ là duy trì không được. Chúng ta hồi triệt đang nói đâu, chiến luyện cũng chạy trở về, trên người càng là lặn đến không được bộ dáng, quần một cái chân đều không thấy. Hắn giống như là cùng 1000 cá nhân đánh một trận giống nhau. Trên người nơi nơi đều là biến dị nhục hoa tí tách dịch nhầy. Hắn phía sau đi theo Trương Bắc Quân cùng Lạc Phi Phạm Ni cách thật xa. Chiến luyện liền hướng Bình Yên phất tay. Chạy mau, kia đóa nhục hoa muốn phát cuồng liền ở chiến luyện đám người trên đỉnh đầu. Một cây cây mây tận trời mà đi. Nguyên bản cuốn khúc lên nhục hoa cánh hoa cũng thật mạnh hạ xuống, tựa muốn đi tạp tử chiến luyện này đó tiểu ma xoa giống nhau. Mọi người thấy thế chạy nhanh trở về chạy. Bình Yên dẫm chân ga chuyển xe, nghĩ nghĩ đây là tránh cũng không thể tránh, liền đem cửa sổ xe mở ra, hướng đối diện chạy tới chiến luyện hô: nó hoa cầu dưới mặt đất bãi đỗ xe. Muốn giết chết nó, đến hủy hoại nó hoa cầu. Chiến luyện liền đột nhiên dừng bước chân, xoay người, kéo Lạc Phi Phàm liền hướng bãi đỗ xe nhập khẩu chạy. Phía sau một thân là huyết Trương Bắc Quân, cũng theo ở phía sau chạy. Kia đóa nhục hoa phảng phất biết được những nhân loại này ý đồ. Bãi đỗ xe lối vào, một tảng lớn cây mây sinh trưởng lên, đem nhập khẩu phong cái kín mít. Vân Đào thấy thế, một bên hướng lên trên người bộ tân phòng hóa phục, một bên hô to: lực lượng dị năng giả, nhanh lên nhi cùng ta thượng, đem nhập khẩu rửa sạch ra tới. Nói xong, hắn liền dẫn đầu vọt đi lên. Một cây cây mây đảo qua tới, bị Vân Đào ôm lấy, gắt gao, tại chỗ một kéo. Còn lại những cái đó quân nhân nhóm, nguyên bản đã trở về chạy, nghe được Vân Đào một tiếng triệu hoán, lập tức giống như điên cuồng giống nhau, sôi nổi lại vọt trở về, có bị cây mây ngăn cản xuống dưới, có trực tiếp vọt tới lối vào, đi lay những cái đó đổ môn cây mây, cái gọi là người nhiều lực lượng đại, mấy cái lực lượng dị năng giả cùng nhau lay ra một cái phùng. Lạc Phi Phàm hướng tối om nhập khẩu ném một đoàn hỏa, chiến luyện cùng Trương Bắc Quân liền theo cái kia phùng chui đi vào trong xe. Bình Yên nhịn không được xuống xe, đứng ở xe bên cạnh, nàng nhìn phía trước Vân Đào những cái đó quân nhân, một người lôi kéo một cây cây mây ra bên ngoài xả. nhưng lại là có nhiều hơn cây mây chui vào nhập khẩu. Muốn ngăn cản chiến luyện cùng Trương Bắc Quân, mà kia Bế Hợp lại tới cánh hoa. Một bên Bế Hợp lại một bên hơi hơi mở ra, trên mặt đất vô gạch đều cậy lên, đặc biệt là hướng nam phương hướng, gạch cậy đến đặc biệt lợi hại. Trên mặt đất giống như một con kiến như vậy nhỏ bé bình yên. Mở to hai mắt nhìn, kêu lên, nó muốn bỏ chạy, nó muốn hướng nam chạy. 493 chương ngươi có thê có nữ, thực vật biến dị cùng biến dị động vật bất đồng. Động vật cùng tăng thi khả năng sẽ đầy đất nơi nơi chạy. Nơi nào có đồ ăn liền đi nơi nào. Nhưng thực vật biến dị là thực không thích dịch oa. Chúng nó đối thổ địa có được trời sinh không muốn xa rời cảm. Đặc biệt là cái loại này bộ rễ đặc biệt nhiều lại đặc biệt lớn lên thực vật biến dị. Càng thêm không muốn từ trong đất chui ra đi vào chỗ chạy. Cho nên một khi như vậy một cái quái vật khổng lồ quyết định muốn chạy, kia nó khẳng định là bị chọc trúng mạch máu. Nếu không sẽ không muốn chạy. Ngược lại, chính là bình yên cấp chiến luyện bọn họ chỉ phương hướng là chính xác. Chỉ cần đem nhục hoa hoa cầu mộc hệ tinh hạch moi ra tới. Chỉ cần bình yên một kích động, hô to một tiếng, Bạc Hà, ta muốn tinh hạch. Sau đó, nàng sau lưng hảo cây mây cũng liều mạng trường, trường, trường, dài quá rất nhiều, ninh thành một đại cổ. Hướng về phía trước nhục hoa gào thét mà đi. Tiểu Bạc Hà chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Bình yên muốn tinh hạch muốn như vậy vội vàng. Nàng là không đến vạn bất đắc dĩ. Tuyệt không chịu làm bình yên thất vọng người. Vì thế trên trán thấm ra một tầng hãn. Phủ một chạm vào tinh hạch xuống xe. Đưa đến bình yên trước mặt. Bình yên xem cũng chưa xem. Trực tiếp đem tay đặt ở Tiểu Bạc Hà lòng bàn tay thượng. Liền chảo tinh hạch động tác đều tỉnh. Nàng hảo cây mây ninh thành kia một cổ, giống như một cái khổng lồ mạng xà, cắn thượng nhất ngoại tầng cánh hoa, lôi kéo kia đóa muốn hướng nam di động nhục hoa, dùng sức kéo lấy. Sau đó bình yên nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá. Nàng quả nhiên không đoán sai. Này nhục hoa chất lỏng thập phần có dinh dưỡng. Nó đã siêu việt tầm thường thực vật biến dị cấp bậc. Những cái đó chất lỏng liền cùng huyết nhục giống nhau, là hảo cây mây nhóm nguyện ý ăn. Vân Đào mấy cái còn ở ra sức bám lấy cuối rối hư cây mây. Có hư cây mây hướng nhập khẩu bên trong toàn, bọn họ liền ra sức ra bên ngoài kéo, lôi ra một cây lại một cây, trực tiếp tại chỗ vặn gãy. Làm lạc phi phàm tiêu, hoành ở không trung hào cây mây, liền giống như một cây mạch máu, liều mạng hấp thu thịt cánh dinh dưỡng, kia thịt cánh thực mau bị hút không, phát ra một tiếng lại một tiếng giống như quái vật giống nhau tiếng huýt gió. Bình yên liền lại chỉ huy cây mây tiếp tục đi phía trước, cắn tiếp theo phiến thịt cánh không buông khẩu, ra ra. Chiến luyện cùng Trương Bắc Quân trở ngại thật mạnh, không một lát liền hội ngộ thượng một đại đoàn toát ra tới cây mây. Kỳ thật kia cũng không phải cây mây, chính là thật lớn hoa cầu bộ rễ. Bất quá tuy là này đó hoa cầu bộ rễ lại nhiều, cũng là không gây thương tổn chiến luyện cùng Trương Bắc Quân mảy may. Hết chương.